Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167. Chính văn chương 167 cuối cùng một cái. Một khi đã như vậy, ta đây liền trước rời đi. Về sau nếu có thể giúp được với vội địa phương, cứ việc cho ta biết. Đó là Viêm Liệt đối với Mục Vân Giao gật gật đầu. Theo sau liền biến mất ở tại chỗ. Mục Vân Giao nhìn biến mất Viêm Liệt, nhướng mày, theo sau cũng đi theo rời đi cái này địa phương. Trở lại phòng, Mục Vân Giao trong lòng mặc danh mà cảm thấy phiền muộn, cũng liền không có tu luyện tâm tư. Theo sau liền trực tiếp nằm đến trên giường, nhắm mắt lại. Nguyên bản không hề buồn ngủ nàng, thế nhưng không thể hiểu được mà liền như vậy đã ngủ. Vân Giao à, ngươi nói, ta nên đem ngươi làm thế nào mới tốt đâu? Không tồi, xuất hiện đó là phía trước rời đi Bách Lý Cảnh ca. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất quá Mục Vân Giao trên mặt mỗi một tấc da thịt. Theo sau ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn. Thấp giọng nỉ non nói, Bách Lý Cảnh ca cởi chính mình giày. Theo sau nhẹ nhàng xốc lên Mục Vân Giao chăn, chính mình cũng chui đi vào. Đem Mục Vân Giao ôm đến chính mình trong lòng ngực lúc sau. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà cũng khép lại chính mình hai tròng mắt. Sau ngày thứ hai Mục Vân Giao tỉnh lại khi, xoa xoa chính mình nhập nhèm ngủ mắt, vì cái gì nàng cảm thấy tối hôm qua giống như bị người ôm ngủ đâu. Lắc lắc đầu, loại chuyện này trừ bỏ Bách Lý Cảnh ca, không ai sẽ làm, bất quá. Bách Lý Cảnh ca đã bị nàng cấp khí đi rồi, cho nên Mục Vân Giao cuối cùng đến ra kết quả là hơn phân nửa là chính mình suy nghĩ nhiều. Mục Vân Giao mặc hảo lúc sau, đi xuống giường, đi đến bên cạnh bàn đang muốn cấp chính mình đảo chén nước. Lại phát hiện trên bàn bãi một cái hộp đồ ăn, mở ra vừa thấy, tất cả đều là chính mình thích ăn. Mục Vân Giao trong lòng mặc danh mà liền nhiều vài phần chua xót. Có thể như vậy tinh tường nhớ rõ nàng yêu thích, trừ bỏ Vân Thanh Nguyệt, chính là Bách Lý Cảnh ca. Cho nên, tối hôm qua thật là hắn sao? Mục Vân Giao ngồi xuống, mở ra hộp đồ ăn, lấy ra chén đũa, liền như vậy ăn mà không biết mùi vị gì mà giải quyết như vậy một đốn bữa sáng. Mục cô nương, hôm nay thi đấu mau bắt đầu rồi. Mục Vân Giao vừa mới giải quyết xong cơm sáng, liền nghe thấy được ngoài cửa Thanh Dục Thanh âm ni tới. Mục Vân Giao buông chén đũa, mở cửa, đối với Thanh Dục nhàn nhạt mà mở miệng nói, Mục cô nương, đi thôi. Thanh Dục đối với Mục Vân Giao lễ phép gật gật đầu, theo sau mở miệng nói, ân. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, theo sau liền đi theo Thanh Dục đi tới trước hai ngày luận võ nơi sân. Nếu các vị đã đến đông đủ, kế tiếp liền tiến hành cuối cùng một quan khảo hạch đi. Thương nghị giàu có xuyên thấu lực thanh âm lại tại đây phương thiên địa vang lên. Cuối cùng một quan rất đơn giản, chính là muốn thí nghiệm một chút đại gia trước mắt võ đạo lực lượng ở cái gì trình độ. Kế tiếp thỉnh chư vị dựa theo trình tự, từng cái đi đến luận võ nơi sân trung gian, đem tay nhẹ nhàng đặt lên bàn thủy tinh cầu thượng. Theo sau hướng thủy tinh cầu trung rót vào lực lượng của chính mình, theo thương nghị lời nói. Thanh hạ xuống, trên bàn cái miếng vải đen bị một đạo lực lượng xốc lên tới. Lộ ra bên trong thủy tinh cầu, Mục Vân Giao nhìn kia thủy tinh cầu, nghiêm túc quan sát một phen, chỉ thấy trên bàn thủy tinh cầu bất quá so nắm tay lớn một chút thôi. Quanh thân lộ ra nếu màu lam một chút ánh sáng, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Hiện tại thỉnh đại gia dựa theo trình tự thay phiên đi lên thí nghiệm đi. Thanh Dục cùng mấy cái đệ tử đi đến thủy tinh cầu phụ cận, đối với phía dưới Mục Vân Giao đám người mở miệng nói. Ngay sau đó, liền có người bắt đầu lục tục trên mặt đất đài tham gia thí nghiệm. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà quét mắt chung quanh, nếu nàng không có đoán sai nói, giống như nàng là cuối cùng một cái. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.